Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 342, C342, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh nhé, là người rút thăm, tiến vào đường hầm tương ứng rồi gặp được người nào trên đài chiến đấu thì chính là đối thủ của các ngươi. Quy tắc rất đơn giản, người thắng có thể lên trên một tầng, kẻ thua thì bị loại. Nói đến này, giọng nói của người đàn ông tóc bạc hơi tạm dừng. Tất cả người dự thi vẫn luôn im lặng phía dưới đều ngẩng đầu chờ đợi. Sự chờ đợi này cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, họ nhìn thấy người đàn ông tóc bạc tiếp tục thản nhiên nói. Lần cạnh tranh này tuy là cuộc chiến xếp hạng, nhưng cũng không có nghĩa là người thua không thể được điện tông tuyển chọn. Đúng là thứ hạng rất quan trọng, nhưng cái điện tông nhìn chúng lại là trình độ tổng hợp cá nhân. Chỉ cần các ngươi phát huy ra trình độ tối cao thì vẫn có hy vọng trúng tuyển. Nghe thấy lời này, những người dự thi ở đây lập tức kích động, khó nén cuồng nhiệt. Bởi vì lời nói của người đàn ông tóc bạc này đã rất rõ ràng. Cũng vì câu nói này mà những người dự thi đã phát huy ra chiến lực cao hơn bình thường rất nhiều trong trận cạnh tranh kế tiếp. Ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, hiện tại bắt đầu rút thăm. Hắn ta lạnh nhạt quét mắt về phía mọi người phía dưới. Dựa theo số thứ tự, mỗi người tiến vào đường hầm tương ứng đi. Tiếng nói vừa dứt thì hắn ta đã vung tay lên. Vèo vèo vèo, những tia sáng dâng trào, sau đó lại biến thành vô số tấm thẻ sắt rồi lao vút xuống. Những kẻ có thể tiến đến nơi đây đều là người xuất chúng của các học viện. Ngay khi thẻ sắt bay vút xuống, từng bóng dáng lập tức lao vút lên cùng một lúc. Trong nhất thời, khu vực này vang lên từng tiếng xé gió, mỗi người đều bắt lấy thẻ sắt gần mình nhất. Thấy thế, Lâm Lăng đột nhiên thò bàn tay ra. Khí đen lạnh lẽo tràn ra từ lòng bàn tay rồi hình thành một sức hút cực mạnh, trực tiếp kéo một thẻ sắt trong đó vào tay hắn. Lâm Lăng rũ mắt quan sát, chỉ thấy trên thẻ sắt có khắc hai chữ là Nam 6, thấy thế, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, ý nghĩa của hai chữ này hẳn là đài chiến đấu phía Nam, đường hầm thứ 6. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn ba người Tần Vũ bên cạnh và thẻ sắt trong tay từng người, chúng được khắc lần lượt là Bắc 15. Đông 20, và Tây 8, may mà trong lần rút thăm này, bốn huynh đệ bọn họ cũng không ở cùng một chiến khu. Nếu không dù gặp được cũng phải căng ra đầu mà so đấu một trận. Chúng ta gặp ở tầng cuối đi, Bảo Trọng, bốn huynh đệ Lâm Lăng, Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc liếc nhìn nhau, sau đó không chút trì hoãn mà lao đi. Họ dựa theo vị trí đường hầm được ghi rõ trên thẻ sắt, trực tiếp lao vào đài chiến đấu khổng lồ bên trong. Cùng lúc đó, người dự thi của khu vực này cũng bắt đầu lên đường, vô số bóng dáng vọt vào đường hầm nhanh như tia chớp. Cách chương